Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1 chương 13, đang nói ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tên Tuvalu phi thường tốt mà ngay khi hắn ngồi ở chỗ dễ làm người khác chú ý ăn bữa tối thì tin tức hắn cứu được Lino đại tiểu thư truyền ra, thế là đầu bếp vốn đã cho hắn phần ăn lớn phòng ngừa lần nữa hóa dân đói, tăng thêm nhân đôi do Tuvalu phân phó, lại thêm vào ban thưởng cứu mạng tạc sườn lợn rán, biến thành một tòa núi đồ ăn đồ sộ xích ăn phi thường no bụng. Thời gian làm việc hôm nay tâm tình tiểu thư Hana cực kém, một mực trốn ở bối cảnh hư cấu Spiral Minaret chi ái Kaen gửi ly. Xích thì quét rác lau giá đỡ tại trong phòng làm việc. Những ngày này phòng công tác đã được hắn sửa sang lại thành địa phương hoàn toàn khác rồi. Hiện tại hắn đang do dự muốn hay không thay Hana đem một vài tài liệu pháp thuật đã sớm nát mất từ bên ngoài bình cũng có thể chứng kiến nấm mốc ném đi. Đến nỗi những cái kia hàng giả, hắn rất thức thời giả bộ như không biết. Sau đó, xích một đường sửa sang lại đi đến phòng nghỉ Hana. Hắn đem tiểu thuyết Hana mua căn cứ các phân loại loại sách trên đó. Điểm mật phòng, yêu thương phòng, mộng ảo phòng, thuận tiện đem đi bọc ngoài hộp sách một mực bị Hana kẹp ở trong khe sách. Xích khó mà phát hiện ra sách nghiêm trang, chính đang phiền não nên phân loại như thế nào thì, Hana đột nhiên từ bên trên ghế nằm bắn lên, nàng dùng tốc độ cao mà xích chưa từng thấy qua sửa sang lại tốt quần áo, hạ lệnh. Người đến phòng công tác ta chưa nói có thể thì không được tới. Xích ngoan ngoãn đi vào phòng công tác nghe Hana khóa cửa lại. Giáp a ạp một tiếng, hắn dán lỗ tai lên trên cửa nghe lén, nhưng cái gì đều không nghe thấy nha. Hana hẳn là đến văn phòng đối ngoại của nàng rồi. Xích từ trong bọc dược liệu xuất ra mặt kính thép hình tròn, văn phòng tiểu thư Hana hắn đương nhiên là có phóng sơ vải. Xích ngồi xổm bên cạnh đài làm việc dùng miếng vải có dính nước thuốc trà lau mặt kính thép, hình ảnh trên gương thoáng lung lay một phát cho thấy hành lang không có một bóng người, xích lại thoáng vỗ nó một phát nó mới chính xác cho thấy hình ảnh trong văn phòng đối ngoại Hana. Xích chứng kiến một nam tử đội cái mũ sợi tơ đại lễ, nguyên bộ lễ phục đưa lưng về phía hình ảnh, ngồi ở trước bàn Hana, Hana ngồi ở phía sau cái bàn này mở lớn trên ghế làm việc khoa trương, đè thấp lông mi cùng khóe miệng mà nói chuyện. Người kia hẳn chính xác là nam nhân, từ khung xương góc cạnh có thể nhìn ra được. Thế nhưng mà tỷ lệ khung xương lại như là nữ tính. Nếu như có thể chứng kiến xương chậu, xích sẽ phán đoán chuẩn xác hơn, bất quá người này ngồi cho nên nhìn không tới. Hắn ăn mặc so với người trên yến hội ngày hôm qua còn muốn chính thức hơn, lễ phục nam tính chính thức đến loại trình độ này, không giống như chỉ là đến nói chuyện mà thôi, mà như là đi tham gia cái nghi thức trọng yếu gì nha. Vai hắn vốn có cảm giác nhu nhược bị hai khối lót giày vai như cục gạch độn lên quá mức nổi bật hết sức kỳ quái. Xích ném sơ vải ở cửa vào văn phòng cho nên chỉ có thể nhìn đến bóng lưng nam tử kia cùng chính diện Hana. Đáng lẽ tại phía sau Hana cũng ném sơ vải mới đúng. Xích chỉ có thể đọc môi ngữ Hana cũng không suy đoán được nam lễ phục nói cái gì nha. Từ bộ dạng Hana liên tiếp gật đầu nịnh bợ, xích phỏng đoán người này là kim chủ của Hana, bất quá cái này người khẳng định không phải lão gia. Lão gia không cần lót vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hana ngay từ đầu hiển lộ ra phi thường cao hứng, bộ dạng cực kỳ nhiệt tình, xích cơ hồ cho rằng nàng sẽ nhảy tới ôm nam lễ phục kia, nhưng là theo tiến hành cuộc nói chuyện, Hana trong mắt đã bắt đầu có thần sắc kinh khủng, con mắt không ngừng chuyển, không dám nhìn đối phương. Đến về sau, nam lễ phục kia ngón tay trước Hana không ngừng rung rung, mà Hana bắt tay lên đặt ở ngực giả khóc. Hana nói. Không, sự tình không phải như vậy, ngài phải tin tưởng ta đối với ngài một mảnh hết sức chân thành. Vô luận thời điểm nào ta đều đặt ngài ở vị trí số một. Đương nhiên, hết thảy đều ở trạng thái tốt nhất, chỉ là có chút ít chướng ngại nhỏ mà thôi, rất nhanh sẽ bị loại bỏ đấy. Ngài biết đến, những kẻ kia không biết việc này trọng yếu bao nhiêu, chỉ là dùng một ít lý do lông gà vỏ tỏi làm trở ngại chúng ta. Lão gia ta không thể nào cố ý ảnh hưởng ngài đấy, ngài nói cái trợ lý kia. Xích hắn làm phiền ngài. Không, ta không có, chuyện này đều là chính bản thân hắn làm đấy. Xích có dự cảm bất tường. Xích chứng kiến tên nam tử kia phi thường kích động đứng lên vung vẩy cánh tay, hiện tại xích xác định hắn là nam tính rồi. Hana đơn giản chỉ cần cố ra vài giọt nước mắt, đối thoại đột nhiên chấm dứt, tên nam tử kia hướng ngón tay lên trần nhà, làm ra tư thế thi pháp cũ phi thường khoa trương, một hồi ánh sáng tím bao quang hắn lại, sau đó hắn biến mất. Chính là cử truyền thống. Hana lau nước mắt lại xuất ra từ trong ngăn kéo 6 loại đồ trang điểm lại tiếp đó mới đứng dậy đi về hướng phía sau gian phòng. Xích vội vàng đem tấm gương nhét trở lại trong bao bọc giả bộ như đang sửa sang lại công cụ. Sau 3 phút Hana mở cửa ban công ra, không kiên nhẫn dậm chân. Xích đến cửa tiệm ghi phía trên này đi mua đồ cầm lấy đi. Nàng ném một cái phong thư lên sàn nhà. Xích khom người nhặt phong thư lên, bên trong có địa chỉ một nhà tài liệu ma pháp, danh sách mua sắm cùng tiền. Những vật kia đều rất thông thường, tại phụ cận là đã mua được rồi, nhưng là Hana lại chỉ định Xích phải đón xe lửa mới có thể đến chủ quán mua sắm. Tiền thừa thưởng cho ngươi mua bữa tối. Hana nói xong cũng hất đầu rời đi. Thời điểm đi ra căn phòng này, Xích kiểm lại nhiều lần, hộp bạc tế đao, bao dược thảo của hắn đều tại trên người. Hắn cảm giác mình giống như là muốn lên trên chiến trường rồi. Đợi Xích mua xong đồ, thời điểm ngồi chuyến xe lửa cuối cùng trở lại nơi này, đã sắp đến nửa đêm rồi. Mua đồ xong tiền thừa còn không ít, Xích mua một cái gà nướng hương thảo, hào hào hưởng thụ lấy một phen. Mặc dù có hiềm nghi, bữa tối cuối cùng nhất, bất quá này không ảnh hưởng đến chuyện Xích muốn ăn. Trên đường nhìn không thấy người, cũng tìm không thấy chủ quán buôn bán, cái con quái vật nửa đêm bắt con gái kia đối với hoạt động kinh tế địa phương tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Xích tự nhận là, hắn cùng những thiếu nữ đẹp trên tấm ảnh kia bề ngoài không hề có chỗ tương tự, chắc có lẽ không liên lụy đến hắn đâu. Xích vẫn còn dư vị mùi thơm của gà nướng, bởi vì trong đầu tràn đầy ký ức vui sướng, liền đi trên đất tuyết cũng bắt đầu trở nên dễ dàng rồi. Đi tiếp, Xích phát hiện trên mặt tuyết còn có dấu chân khác. Hắn có thể chứng kiến dấu giày cảnh sát bởi vì chút ít ký ức bất hạnh kia đi qua cho nên hắn có thể xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một ít dấu tựa hồ là giày cao gót chạy vội dẫm ra đến, đoán chừng là cảnh sát cố gắng bắt các thiếu nữ vị thành niên lưu lại đấy. Xích trên đường có chứng kiến, bọn họ vẽ lấy lớp trang điểm đậm đặc có thể làm cho mình già hơn 15 tuổi, cho rằng chỉ cần thành người lớn thì không quan trọng mấy thứ nhỏ nhặt, coi mình như là người lớn rồi. Mặt khác còn có một loại dấu chân, loại này rất kỳ quái, nhìn giống như là có người đi chân trần trên mặt tuyết. Nhưng là bàn chân này lại lớn hơn gấp 3 lần so với nhân loại. Lòng bàn chân còn có cọng lông. Xích ngồi chồm hồm trên mặt đất xem xét, hắn nghe được trong tiếng gió có một loại thanh âm khác thường, như là tin tức bị nhiễu xèo. Xèo C-K-I-T-T-T, pháp sư đối với loại tạp âm này rất mẫn cảm, đây là dấu hiệu năng lượng pháp thuật biến hóa. Hộp bạc trong quần áo hắn đang nhảy nhót nhắc nhở hắn nguy hiểm tiếp cận. Xích quay đầu xem xét bốn phía, hắn ngẩng đầu chứng kiến tại nóc nhà một gia đình ven đường, có một sinh vật cực lớn ngồi chồm hổm tại đó. Thoạt nhìn nó giống như là sư tử có khung xương thân thể nhân loại, không chỉ là phần cổ, bên trên ngực lưng nó tất cả đều là lông bờm nồng đậm như là dây kẽm dựng đứng khắp bốn phương tám hướng. Còn có một đường lông tinh tế một đường kéo dài đến hạ thể, dưới đáy bị nơi cọng lông bao bọc. Mặt nó bẹp như là trùng trùng điệp điệp đặt ở bên trên thủy tinh, cái mũi chỉ lên trời, bờ môi xốc lên, lộ ra hàm răng bén nhọn. Ngoại trừ địa phương lông bờm bao trùm bên ngoài, ở địa phương khác làn da đều bóng loáng không có lông, tại dưới ánh trăng thậm chí sẽ phản quang. Xương cốt cùng cơ bắp nửa người trên cũng giống như nam nhân, cơ bắp rộng lớn mà rõ ràng, nửa người dưới lại hết sức giống nữ nhân nhỏ nhắn khéo léo. Xích thắp sáng một đoàn ánh sáng nâng lên tại mũi tê đao, đồng tử nó rất nhanh từ hình tròn biến thành một cái khe nhỏ, tốc độ so đồng tử mèo co lại còn nhanh hơn. Đây nhất định là sinh vật ma pháp, Xích vẫn còn đang suy tư cuối cùng là xảo ngộ, hay là người nào đó cố ý an bài đấy, đột nhiên quái vật nhảy dựng lên, đánh về phía Xích. Xích tránh hướng bên cạnh, một tay từ trong túi tiền móc ra xương cốt gà nướng hương thảo với tư cách tế phẩm. Quái vật trùng trùng điệp điệp rơi vào đúng vào chỗ của Xích trước kia. Xích nhảy về sau một bước, xương gà nướng biến mất, lưỡi đao tế đao hắn phát ra ánh sáng đỏ. Quái vật quay người, nâng lên chân trước, móng tay lập tức dài ra 10 cm lần nữa hướng Xích đánh tới. Xích nhìn đúng thế di động của quái vật nhờ bóng tối, chỉ động một bước nghiêng người công kích tế đao thuận thế cắt tiến vào bên bụng quái vật. Xích hai tay tăng thêm sức eo đẩy lên phía trước, phương hướng di động đao cùng phương hướng quái vật tiến lên là ngược lại. Một mảng thịt lớn từ quái vật trên người đã bay đi ra ngoài. Công kích thắng lợi, Xích lập tức dựng lên tường ốp ngăn cách hắn và quái vật. Trải qua hai công kích này, Xích đã xác định con quái vật này đối với săn giết rất bình thường. Nó từng đối phó qua, đại khái đều là chút ít người bình thường chỉ xem đến bên ngoài nó chân đã nhũn ra. Cho nên nó chỉ biết công kích thẳng tắp cũng không sẽ ra vẻ cũng không hiểu phòng bị phản kích. Nó căn bản không có tao ngộ qua phản kích. Quái vật phát ra tiếng gào rú đinh tai nhức óc nghe như là nhân loại điên cuồng hét lên, lại dị thường khàn khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên bụng nó bị Xích đục ra một cái hố, giọt máu rơi bên trên tuyết vậy mà toát ra khói trắng. Những giọt máu kia không bình thường, quái vật bốc đồng không dừng lại được một mực xông về phía trước. Nó muốn đình chỉ thế là dùng chân chống đỡ mặt đất, kết quả do trơn trượt nên xoay một vòng 180 độ nửa người dưới đánh lên trụ đèn đường bên cạnh. Thoạt nhìn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, trụ đèn đường lại lên tiếng đứt gãy, ngã xuống đất trong tiếng nổ vang. Những ngày này Xích chịu đựng rất nhiều tức giận mà không có chỗ phát tiết, có thể có bao cát cho hắn đánh là tốt nhất. Xích Câu Dẫn khóe miệng, một tay lập tức tế đao, một tay hướng nó hô lên hai câu. Đến đây đi, ta cùng ngươi. Xích phòng bị sau khi con thú mê muội bị thương thường hay có phản kích nổi giận. Nhưng quái vật lại không có công hướng Xích mà là dùng sức nhảy dựng lên, nhảy lên nóc nhà. Thoáng cái chạy ra xa khỏi Xích, quái vật dùng chân sau để ngồi, hai cái chân trước vươn hướng vết thương trên người, nhưng lại không có sờ lên. Thoạt nhìn bộ dạng giống như là người bị thương, rất đau lại không dám đi sờ. Cái mặt dẹp lép của nó co thành một nắm, đầu lưỡi màu tím tươi đẹp duỗi ra thật dài, rủ xuống tại bên ngoài miệng. Đừng chạy a hát, Xích kêu to, ai bảo hắn ném pháp thuật chính xác không tốt, nếu hướng mục tiêu xa như thế ném các loại hỏa cầu, hắn có thể sẽ vì tổn hại phòng xá mà bị đền tiền. Quái vật quay người, nhảy lên trên nóc nhà khác, thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Xích không đuổi kịp, đành phải buông tha cho. Hắn ngồi xổm xuống xem thịt quái vật lưu trên mặt đất. Thịt rung động trong đống tuyết xèo, xèo, không ngừng bốc hơi nước. Xích tự hỏi muốn hay không lấy một cái bình ma dược trống rỗng, đem miếng thịt bỏ vào. Ngay tại thời điểm hắn cân nhắc, miếng thịt như là khối băng bị hòa tan, thoáng cái toát ra khói rất lớn. Thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất. Xích bắt đầu cảm thấy có chút lạnh rồi, hắn bỏ trụ đèn đường đứt gãy xuống, vừa huýt gió, huýt sáo vừa quay trở về địa phương công tác mà đi. Cách chương.